Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 9, trong chuyến tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Arian, Bly 2 cậu làm tớ tìm mãi. Là giọng nói của một cô gái, sau đó là tiếng mở cửa rất mạnh. Đứng ngay trước cửa là một cô gái tóc đen nước da hơi ngâm nhưng vẫn không che hết được vẻ đẹp của thiếu nữ đang lớn. Trong khi Harry đang đánh giá cô gái thì cô ấy cũng đánh giá lại cậu, một đứa nhỏ tầm 7. 8 tuổi đi, tóc dài màu đen đến eo, đôi mắt bị che đi bởi tóc mái, khuôn mặt trắng nhưng thuộc dạng của người bệnh, trên người bận một chiếc áo sơ mi đóng thùng kết hợp với quần tây đen nhưng vẫn không thể che giấu nổi thân hình không đủ dinh dưỡng của cậu bé. Chịu thôi, dù gì Molly chăm cậu rất tốt nhưng vẫn chỉ mập lên một chút. Đôi tay đầy vết chai đang cầm một quyển sách, khuôn mặt nghi hoặc nhìn về phía mình. Xin chào cậu bé, cô gái tự nhiên ngồi xuống kế cậu trai tóc vàng và đối diện với Harry. Xin chào chị, cậu hơi gật đầu với cô gái đó, cô ấy tiếp tục hỏi. Em là tân sinh của năm nay đúng không, à quên em tên gì thế? Cậu chưa kịp trả lời lại thì cậu trai ngồi kế cậu lên tiếng. Alida, cậu đang làm cậu bé sợ đấy. LT, anh thấy mặt tôi là có chỗ nào sợ bà chị đó. GT, suy nghĩ của bé Harry bấy giờ. Haha, xin lỗi em, giới thiệu với em, chị tên là Alida, cậu trai tóc nâu ngồi kế em là Bly và còn tên tóc vàng hoe này là Arian, tên này thích đọc sách nên hơi im lặng. Alida giới thiệu hai chàng xong sau đó nhìn qua cậu. À, xin giới thiệu em tên là Harry. William, em là tân sinh của năm nay à? Khi giới thiệu xong cậu thấy Alida khuôn mặt hơi cứng ngắt, chàng trai tóc vàng tên Arian cũng ngước mặt lên nhìn cậu, và Bly cũng quay mặt qua nhìn cậu. Tên em có vấn đề gì sao, sao mọi người? Cậu hỏi. À xin lỗi em, thật ra chuyện này. Alida muốn nói rồi lại thôi. Chuyện gì vậy chị cứ kể em nghe. Harry làm bộ hỏi, thật ra là cậu đã biết. Hai, chắc em là phù thủy sống ở thế giới Mago từ nhỏ nên chắc không biết, có một cậu bé được mệnh danh là cứu thế chủ và cậu ấy được tiên tri rằng sẽ giết chết kẻ. Mà, ai, cũng, biết, là, ai đấy, thế nhưng đến khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra không hiểu sao cậu bé cứu thế không tiêu diệt được kẻ đó, ngược lại cậu ấy lại chết, nhưng không ai biết cậu ấy chết thế nào, những người có mặt trong cuộc chiến lúc đó cũng không tiết lộ thông tin, trong đó có cả thầy Dumbledore và bạn của cậu ấy, đến bây giờ mọi chuyện vẫn còn là bí mật, cái tên của cậu ấy cũng được mọi người hạn chế ít nhắc tới, nhưng em lại là người mang tên giống cậu bé cứu thế đó Harry. Được rồi, nghe cái tiểu sử của mình khi chết thì cậu cũng không thấy vui gì mấy, nhưng mà thứ đáng chú ý nhất là cái chết của mình lại bị mọi người giấu nhẹm đi, thực sự rất đáng chú ý. Cậu đang tập trung suy nghĩ thì bị ba con người kia hiểu lầm là sợ hãi nên Alida liền vỗ vai an ủi cậu. Nhưng mà Harry, em là Harry chứ không phải Harry cứu thế chủ đâu mà sợ, em là em, còn Harry chỉ là một cái tên thôi. LT, chị à, em chính là Harry cứu thế chủ đó nên lời an ủi của chị không an ủi được em đâu. GT, để cho câu chuyện hồi nãy đi qua nhanh chóng, Alida liền kể cho cậu rất nhiều sự việc xảy ra trong Hogwarts khi cô ấy học. Tới giờ ăn trưa khi cậu đang lấy một hộp đồ ăn ra thì đột nhiên một con mèo nhỏ không biết từ đâu ra cọ cọ vào ống quần cậu. Harry, đây là mèo của em à, sao nhỏ thế? Alida vừa cắn cái muỗng vừa nhìn con mèo con dưới chân cậu. Cậu liền bế nó lên nhìn lại Alida. Không phải, em tưởng nó là mèo của chị, chắc là mèo của ai đi lạc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bly nói sau đó lấy tay xoa đầu con mèo nhưng chưa kịp chạm thì bị nó nhe răng há mồm đe dọa. Ôi Harry, sao em ôm được nó hay vậy, Bly chạm vào còn bị nó nhe răng há mồm đe dọa kia. Alida nói sau đó ngước mắt hâm mộ nhìn cậu. Ha ha, em cũng không biết nữa. Harry à, cậu không biết nụ cười của cậu rất gượng ép sao, vừa ăn đồ ăn do gì Molly chuẩn bị trước vừa phải đúc những con cá nhỏ cho chú mèo nằm trên đùi, trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của Alida cậu liền cảm khái nhân sinh cuộc đời. Sau khi ăn trưa xong cậu liền cùng Alida chơi đùa với con mèo, còn hai thanh niên kia vẫn tiếp tục đọc sách, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là gần đến Hogwarts. Trước khi đến Hogwarts thì Alida tạm biệt cậu, cô ấy cũng phải về toa của mình để thay áo. Và hai người kia cũng nói cậu nên thay áo đi, trong lúc đang thắt cà vạt cậu hơi cúi người xuống do chiếc áo khá rộng nên liền thấy hết cảnh xuân bên trong của cậu và người được chiêm ngưỡng nó là bạn Bly đang đứng đối diện với Harry. Cậu ta hơi nhíu mi vì cơ thể của Harry cũng không đẹp gì cho cam, cậu rất ốm, cơ thể rất trắng nhưng là trắng của người bị bệnh, quan trọng trên người cậu có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, tuy đã mờ nhưng nhìn những vết sẹo cũng không tốt đẹp gì, đã vậy còn bao phủ khắp nơi trên người cậu thoạt nhìn đáng sợ, nhớ lại lúc nhìn thấy lòng bàn tay đứa nhỏ này nhiều vết chai và cũng có sẹo, cậu ta liền không chịu nổi hỏi Harry. Harry à, những vết sẹo trên người em là... Câu hỏi của Bly cũng dẫn tới sự chú ý của Arian, anh ta liền quay qua quan sát Harry và cậu chàng tóc vàng cũng nhíu mi lại. À, những vết sẹo này em đã có từ nhỏ rồi, nếu anh sống trong cô nhi viện thì anh phải làm thì mới có ăn được, các vết sẹo này là từ các công việc đó mà ra. Cậu chỉ trả lời trong vô thức và lượt bỏ một số quá trình khác cũng hình thành nên sẹo, nhưng nhiều đó cũng khiến hai thanh niên kia hít một ngụm khí lạnh. Sau khi đợi cậu thắt cà vạt xong, Lee và Arian cũng đã hoàn thành một hiệp nghị gì đó với nhau trong âm thầm. Ôm con mèo con vào lòng mà cậu không biết rằng nhờ câu nói vô thức của mình mà cậu được miễn phí hai cái đuôi à nhầm hai vệ sĩ đẹp trai tri thức sau này, nhưng đó chỉ là sau này, còn bây giờ tiến thẳng tới Hogwarts chuẩn bị cho những trận gà bay chó sủa thôi, cách chương.